Pokemon Kaito Izumi, chương 621, bộ não thứ 2, Greater vs Kaito, 5, góc truyện audio.com, không thay đổi Greater lắc đầu trả lời, lúc này đang là trong tình trạng sung sức nhất của Heracross, trận đấu tiếp theo cô vẫn sẽ chiến thắng. Nhưng biến đổi của mặt sân thu hồi, vết nứt trước đó được tạo ra bởi Heracross cũng bị lấp đi, thay đổi. Scott thấy vậy liền quay lại nhìn, cỗ máy đang xoay chuyển, Pokemon thứ 3 của Kaito lập tức xuất hiện ở trên sân. Hình dạng quen thuộc đã đánh bay con Entei của Unable ở lần đấu trước Go Lucario lên sân đấu. Sớm như vậy, Alexander ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại một chặp Alexander cũng không có thắc mắc. Các Pokemon còn lại của Kaito đều rất mạnh, tuy rằng chiêu thức cuối của Lucario thật sự kỳ dị, nhưng ít ra so với con Gallade hoặc Yveltal của Kaito mà nói, xếp ở vị trí này cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này ở bên trong đạo trường Karate, Battle Arena đã tràn ngập khí thế hừng hực các trận đấu nối tiếp nhau. Đệ tử xung quanh bắt đầu xì xào xem thử ai là người chiếm lợi thế hơn, trận đấu cho tới bây giờ đã diễn ra được một nửa. Một con Shiny Lucario, Greater ngạc nhiên nhìn Pokemon thứ 3 của Kaito, đây là một Pokemon mà bất cứ hệ cách đấu huấn luyện ra nào cũng muốn sở hữu một con. Không cần phải nghiên cứu kỹ càng, chỉ từ bề ngoài Greater đã nhận ra con Lucario trước mặt là một chiến binh lão làng. Theo sau lời nói của Scott, Greater liền lập tức vung tay nói. Sót đen tiếp đến Mega Horn, mở đầu trận đấu với sức công phá mạnh mẽ, Mega Heracross lập tức bắn thẳng về phía trước, con bọ cánh cứng giống như không biết sợ hãi là gì. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất được nhưng... Bonras, Kaito lời ít ý nhiều, chỉ từ giọng nói của cậu, Lucario liền biết được cậu muốn nói cái gì. Đè bẹp đối phương, cây gậy bằng cắt hiện lên ở trên tay, lách nhẹ mình một chút, sau đấy dùng sức vung ra, đập lên thân hình cứng rắn của Heracross. Keng, như hai thanh âm kim loại va chạm, Mega Heracross vậy mà bị đập văng ra ngoài. Không thể nào, Greater kinh ngạc, cô không ngờ tới với sức phòng thủ và bộ giáp cứng của Heracross lại bị đập bay như vậy. Kế tiếp liền là một khối Aura Sphere bắn về phía Heracross, con bọ cánh cứng lập tức đập cánh bay lên cao. Không tốt, Greater lập tức nhận ra bất thường, sân đấu lại tiếp tục thay đổi. Lần này là trọng lực đè ép, vừa mới bay lên không bao lâu, Mega Heracross lại lần nữa bị đè xuống, thân thể nặng nề của nó hoàn toàn chống cự không nổi sức nặng này. Mà Aura Sphere lại giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đập mạnh vào người của Heracross. Áp sát chiến đấu. Kaito mỉm cười, cuối cùng thì trận đấu cũng dễ dàng hơn, đối với Lucario, Kaito không tính nhiều lời chỉ huy. Với những Pokemon có kinh nghiệm lâu năm này, ở thời điểm mấu chốt chỉ ra vấn đề là tốt rồi. Chưa chắc gì mệnh lệnh chỉ huy của Kaito đã tốt hơn kinh nghiệm thực chiến của Lucario. Great Break cản lại đối phương, Greater vội vàng tung ra nắm đấm, giống như nhập tâm thành Heracross, chặn lại chiêu thức của Lucario. Con bỏ cánh cưng ý chí rất mạnh mẽ, đều đã bị ăn hai lần công kích nó vẫn còn có thể tiếp tục đứng dậy. Cái càng sắc bén liền chém lên, muốn dùng sức kẹp lấy đối thủ. Keng, bắt lấy mục tiêu, nhưng không phải là Lucario, mà là một cây gậy xương được tạo bởi Bonras. Đối với Heracross nở nụ cười thân thiện, Lucario liền không hề do dự dùng chân đạp xuống thật mạnh. Dầm, nếu nói trận đấu giữa Heracross và Greninja là trận chiến một bên, lợi thế nằm hết ở phía. Góc truyện audio.com, Heracross, thì trận đấu này, Heracross lại hoàn toàn không nắm tới được hình bóng của Lucario. Low kick Lucario tiếp tục đá tới, Heracross giống như dùng hết lực bình sinh mà lần nữa đứng dậy. Greater thấy sự kiên cường này mà cả người nổi hết da gà, dù rằng đang ở vị thế bất lợi cô vẫn cười gằn nói. Dùng toàn lực throat chop, cặp càng khỏe mạnh lập tức hướng về phía cổ họng của Lucario bắt tới, sức bộc phát đột ngột của Heracross làm cho Lucario giật mình. Bất quá chỉ vỏn vẹn là như vậy thôi, nếu nó ở trong tình huống này mà bị Heracross đánh trúng không phải quá mất mặt rồi sao? Ngã người xuống dưới né đòn, đồng thời gia tăng sức mạnh cho cú đá của mình, lập tức Mega Heracross bị đá văng lên trời. Tiếp đến Lucario bật người dậy, một khối, hai khối, ba khối Aura Sphere lần lượt đập trúng người Heracross. Đánh cho con bọ cánh cứng rớt khỏi trạng thái Mega. Mega Pan, Kaito lần này tìm ra được vị trí sân đấu thay đổi, nhắc nhở Lucario tấn công, bằng với một khối đạn hợp khí làm bàn đạp, Lucario tung cú đấm mạnh mẽ vào người Heracross. Như một viên đạn bắn xuyên qua bên người của Greater, một trong ba Pokemon tạo nên danh tiếng của tướng quân mặt trận Greater đã bị thổi bay rất đơn giản. Heracross mất đi năng lực chiến đấu, Kaito có muốn thay đổi Pokemon không? Scott quan sát biểu cảm của Greater nói, Sau khi Pokemon chủ lực của mình bị thổi bay đơn giản như vậy, hẳn là con bé sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng nụ cười đầy hưng phấn của Greater liền làm cho Scott khựng lại. Cỗ máy tiếp tục xoay tròn, Pokemon thứ tư của Greater được gọi ra. Đúng vậy, dù rằng Greater là bộ não có thực lực yếu nhất trong 7 cái người thủ hộ giải đấu Battle Frontier tại Hoenn. Tuy nhiên ý chí chiến đấu của cô lại không phải đơn giản bị dập tắt như thế. Nếu như là những ngày đầu tiên, có lẽ Greater sẽ cảm thấy bối rối và hoảng sợ, có điều nhiều năm như vậy, thắng cũng nhiều, thua cũng nhiều. Greater tất nhiên là sẽ không dao động, nhất là khi được chiến đấu một cách hết mình với các Pokemon thân cận với cô nhất. Chiến đấu Pokemon thắng thua rất quan trọng nhưng tận hưởng trận đấu cũng không kém. Dù cho kết quả có ra sao, thì ít nhất trận đấu này Greater cũng sẽ có thêm một mục tiêu để nhắm đến. Tới lượt ngươi rồi đấy, Medicham. Greater vung nắm đấm ra, Medicham xuất hiện ở trên sân với tư thế ngồi thiền, mở mắt đáp xuống mặt đất quay lại cụng tay với Greater. Trận đấu giữa những Pokemon cách đấu vẫn luôn có thứ gì đó khiến người hừng hực đến cháy bỏng. Đây là trận đấu của những võ sĩ chân chính. Shiratori nhìn thấy Medicham, điều mà cô nghĩ tới đầu tiên chính là như vậy. Medicham tạo cho cô cảm giác rất cao lớn, không những là thái độ mà còn là khí chất. Sự xuất hiện của Medicham này hoàn toàn khác xa với những con Medicham trước kia mà cô gặp qua. Đồng dạng, ở trên sân đấu, nhìn trực tiếp Pokemon thứ tư của Greater lên sân, Kaito không khỏi dấy lên ý chí chiến đấu. Dầm, Go Lucario cầm lấy cây gậy xương chống mạnh xuống mặt đất như là một lời khiêu khích đến đối thủ trước mặt. Ánh mắt tập trung, aura lực không ngừng lan tỏa ra. Hừm, lên thôi, Medicham. Greater thấy vậy liền cười nói, đối với trận đấu này, để xem Pokemon của ai mạnh hơn. Cách chương.